Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 556 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 555 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hà Ngọc, bạn Nguyễn Diệp Huỳnh và bạn Quang Tú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện xảy ra với vợ chồng của người anh họ của bạn. Tuy rằng anh họ nhưng mà hai gia đình bạn rất là thân thiết với nhau. Thì người anh họ này của bạn tên là Ca và anh đã lấy vợ cách đây 6 năm trước. Thì cái lúc mà hai anh chị cưới nhau về á, là trong khoảng thời gian một tháng đầu rất là vui vẻ, hạnh phúc các bạn. Nhưng cho tới khi mà qua khỏi một tháng á, là tự nhiên hai vợ chồng cứ gây cãi nhau hoài. Mà mỗi lần gây cãi nhau á, thì chị vợ của anh Ca đó là cứ kiếm chuyện làm cho lớn chuyện xong rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi đòi ly dị tùm lum tùm la hết. Mà mỗi lần như vậy thì anh Ca phải tốn công để mà năn nỉ chị rất là nhiều rồi qua đón về này nọ kia. Thì cho tới một hôm, hôm đó là hai vợ chồng ngủ. Mà do là ở dưới quê thành ra ngủ sớm lắm, tầm khoảng 10 giờ là đã đi ngủ rồi. Thì cái lúc ngủ á, là chị vợ của anh Ca nằm ở phía ngoài, còn anh đó thì nằm ở trong, nằm trên giường nha các bạn. Thì cái lúc đó nha là anh vẫn chưa có ngủ được. Thì anh tự nhiên trong cái ánh đèn ngủ ở trong phòng á, anh tự nhiên anh vô tình anh có nhìn thấy một cái đầu người, mà cái đầu này á, là giống như ở ngoài cửa mà có vẻ như là đang, tại vì cái cửa không phải là cái cửa đâu mà dạng giống như cái màn á các bạn, thì giống như cái đầu này núp ở phía ngoài và lò vô để mà rình hai vợ chồng. Thì lúc đó là anh tưởng ai, cho nên á, là anh mới ngồi bật dậy để mà anh dòm ra. Mà trong lúc anh dòm ra thì anh thấy cái đầu này thập xuống. Anh thấy cái đầu này thập xuống, thành ra anh mới nghĩ rằng ủa ai vậy ta, không lẽ mẹ hay là ai trong nhà. Thì thấy cái đầu thập xuống rồi, thành ra anh cũng không để ý nữa, anh mới nằm xuống để mà chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng khi mà đang nằm lim dim vậy đó, thì có cảm giác như là có người đang rình mình. Thành ra anh lại mở mắt ra, anh dòm ra phía ngoài cửa tiếp. Thì cái lúc mà anh dòm ra phía ngoài cửa đó, thì anh thấy rằng là có một cái bóng người, mà cái bóng này đã bước hẳn vô trong rồi, bước hẳn vô trong phòng của anh rồi, không còn đứng ở ngoài mà đưa cái đầu vô nữa. Thì cái bóng người này khi mà thấy anh Ca nhìn cái lại cúi thập xuống vậy nè các bạn, thì lúc đó anh thấy kỳ, ủa ai vậy trời, ai mà sao tự nhiên vô phòng mình rình vợ chồng mình vậy. Thì anh mới ngồi dậy anh dòm, nhưng mà khi ngồi dậy dòm á thì không thấy ai cả. Anh mới nằm xuống, mà trong lúc anh nằm xuống anh hí hí thì anh thấy cái người này đứng dậy rồi bắt đầu dòm vô hai vợ chồng anh lại ngồi bật dậy, thì cái người đó lại cúi thập xuống. Các bạn tưởng tượng giống như hai vợ chồng đang nằm trên giường, rồi cái người này rình anh ngồi dậy, thì cái người này cúi thập xuống để cho cái giường nó che lại đó các bạn. Thì lúc đó anh mới nghĩ rằng á là chắc là vong rồi, tại vì anh á thì anh không có sợ ma đâu, anh thường xuyên đi soi ếch vào ban đêm thấy ma hoài à, cho nên á là anh nghĩ rằng á chắc là vong vô nhà mình rồi, thôi kệ nó làm lơ. Thì anh xoay cái mặt vô đây để mà anh ngủ tiếp, giống như là giả bộ không thấy luôn các bạn. Cho tới qua ngày hôm sau á thì chị vợ cũng ngủ dậy rồi, anh cũng không ngủ được tiếp, thì anh lại tiếp tục thấy cái người này nhìn hai vợ chồng mình. Thì anh lơ, anh quay mặt vô trong để không thèm dòm. Thì trong cái lúc ngủ á là anh đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ. Anh thấy rằng á là cái người đó đó là khi nhìn hai vợ chồng anh xong bắt đầu đi lại cuối giường á các bạn, nắm cái chân anh giật địch mạnh thì một cái vậy nè. Thì anh mới tức anh mới ngồi bật dậy, anh mới chui xuống giường anh nhìn xem người này là ai. Thì khi mà anh nhìn xuống á thì anh thấy rằng á cái người này là một người thanh niên tầm khoảng chừng 17 18 tuổi thôi, cái mặt còn rất là trẻ các bạn. Thì anh mới la, Anh mới nói rằng là mày là thằng nào mà tại sao mày vô hả là phòng của vợ chồng tao, mày dòm vợ chồng tao ngủ là sao, mày là thằng nào? Thì cái người đó không thèm trả lời nha, nín thinh rồi các bạn. Thì anh lại tiếp tục anh hỏi rằng mày là thằng nào, thì người đó không trả lời nhưng mà giơ tay đánh anh. Thì trong lúc mà anh thấy mình bị đánh như vậy nha, cho nên anh rất là tức, anh nói trời ơi, đã vô nhà mình dòm vợ chồng mình ngủ mà còn đánh mình nữa, cho nên anh đã đánh lại. Thì anh với lại cái người thanh niên đó đã đánh nhau các bạn. Cho tới khi mà anh tỉnh, anh giật mình thức dậy, anh mới biết rằng là mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Rồi hả là anh cũng ngủ tới sáng. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là các bạn biết tay chân của anh, mình mẩy của anh bầm tím hết trơn à. Mà trong khi hôm qua chỉ là thấy là đánh lộn trong mơ thôi, nhưng mà ngoài đời thực á thì người của anh bầm hết. Thì mẹ anh mới thấy vậy á, hỏi rằng á là trời, mày đi đâu á mà mày để cho mình mẩy tay chân bầm tím vậy con, làm gì vậy, đánh lộn hả? Thì anh mới kể lại, anh mới nói rằng á là trời, ngày hôm trước á thì con thấy hả là một cái đứa nó vô trong phòng con, rồi hả lúc đó con chưa có ngủ là con ngồi dậy con dòm nó, thì nó thụp xuống nó trốn, cho nên nó là con nghĩ rằng vong. Cho tới tối hôm qua là trong mơ á, là con thấy á, là nó là một cái thằng thanh niên chừng 17 18 tuổi thôi, rồi hả nó đánh con đánh lại nó, mà con đánh nó trong mơ thôi mà tay chân mình mẩy con bầm tím hết trơn. Thì mẹ anh ca rất là lo lắng mới nói rằng á là trời, vậy là không được rồi, hay là có vong theo một trong hai vợ chồng bay không, chứ hả là tao cũng thấy hả là dạo này vợ chồng bay cứ gây lộn nhau hoài à. Thì anh cũng sợ lắm, thì mẹ của anh mới nói rằng là thôi bây giờ á là đợi chị dâu của bạn á là về đi rồi bắt đầu đưa đi thầy. Nhưng mà hình như là chị không hề biết gì hết, chị cũng hoàn toàn bình thường. Thì mẹ của anh mới dặn rằng á là đừng có nói cho nó nghe, sợ rằng nó sợ, cứ nói rằng á là cả nhà mình đi coi bói thôi. Thì bắt đầu á là cho tới trưa chị về á là ba người chở nhau đi xem bói các bạn. Khi mà vô trong cái chỗ mà nhà ông thầy á thì ông thầy nhìn chị, xong cái ông thầy mới kêu rằng á là con đi ra ngoài đi, rồi một chút thầy kêu con vô thầy coi cho hả là má con với lại chồng con trước. Thì chị dâu của bạn cũng rất là bình thường, cứ nghĩ rằng á là coi bói bình thường thôi, rồi chị cũng đi ra ngoài sân nhà ông thầy á là để ngồi ở ngoài đó. Thì khi mà chị ra ngoài ông thầy mới nói với lại hả là mẹ của anh ca với anh ca rằng á là người nữ đó đó là bị vong theo, bị một cái vong nam theo hả, là vong này đã theo người nữ này năm mấy 2 năm gì rồi mà người nữ đó không biết đâu, người nữ đó không biết đâu, mà cái vong này á là một vong niên thanh, một cái vong thanh niên trẻ chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Mà mặc dầu lúc này anh ca chưa hề nói gì cho ông thầy nghe nha các bạn, ông thầy tự nói luôn, ông thầy nói rằng á là cái vong này theo năm mấy 2 năm rồi, mà vong này á là giống như nó thích cái cô nữ đó đó, nó thích lắm, rồi hả nó làm cho cái cô này không có quen ai được, tại cậu có duyên có nợ cậu cưới được thôi, nhưng mà hả nó về nó cố tình nó làm cho xào xáo để cái cô đó kiếm chuyện với cậu, bỏ về nhà mẹ hoặc là đòi ly hôn. Thì khi mà ông thầy nói như vậy á là anh ca thấy trời, sao mà đúng dữ vậy trời, sao mà hả mình chưa có nói gì hết trơn mà ông thầy đã biết rồi, cho nên anh ca rất là lo lắng, anh nói rằng đúng rồi đó thầy, là hả y chang như là những gì thầy nói, mặc dầu vợ chồng con mới cưới mà những cái chuyện xích mích nó nhỏ xíu à, mà cổ cứ hả là kiếm chuyện hả là gọi lớn chuyện lên bỏ về nhà bển rồi có khi đòi ly dị nữa. Thì lúc này nha ông thầy mới nói rằng á là vong này á là theo á hả là bây giờ á là theo nhưng mà không có làm cho cái người nữ này biết, là hoàn toàn không có thể hiện gì, cái chị này cũng hoàn toàn bình thường không biết gì cả, mà bây giờ tới tới cái lúc mà nó muốn bắt chị này đi rồi. Thành ra hả là nói xong á thì hai mẹ con anh ca á là đã nhờ ông thầy năn nỉ quá trời luôn, thì thầy nói rằng á là thôi đi ra kêu nó vô đây. Thì khi mà ra kêu nha các bạn, là cái thái độ của chị dâu của bạn á là trong cái lúc mà tới xem rồi thầy kêu ra ngoài cũng bình thường lắm, nhưng cho tới khi mà vô ngồi ngay chỗ ghế của nhà ông thầy rồi á, cái tự nhiên đang bình thường vậy đó, cái chị mới cúi mặt xuống, chị gầm mặt xuống nha, và lầm lì cái mặt hầm hầm hầm hầm vậy đó. Thì ông thầy không nói, ông thầy chỉ dòm thôi, xong rồi á cái gương mặt cứ hầm hầm hầm hầm mà cúi xuống hoài à. Cho nên lúc này á là đợi một lâu sau nha, ông mới hỏi, ông mới nói rằng á là tại sao con chết rồi á mà con không đi đi mà con theo người ta làm chi vậy, tội nghiệp người ta con. thì không thèm trả lời ông thầy, cho các bạn cứ gầm gầm gầm gầm cái mặt vậy đó. Thì ông thầy mới hỏi nó rằng là thôi bây giờ là tới đây rồi thì nghe lời thầy đi lên chùa tu nha con. Thì khi mà nghe cái câu này á, lúc đó mới ngước mặt lên và mới nói như các bạn, nói cái giọng ồm ồm rất là ghê, nói rằng là thôi không lên chùa đâu, thích chị này dữ lắm, thích lắm, không có đi đâu hết trơn á. Thì ông thầy mới nói thôi bây giờ á là lên chùa đi, thầy giúp cho lên chùa, chứ theo người ta vậy không có được. Còn nếu mà cãi lời á là sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, lúc đó đừng có trách nha. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái bắt đầu nghĩ ngợi ra chiều á, là giống như là suy nghĩ xong cái mới nói thôi giờ không lên chùa, bắt đầu dịu giọng là các bạn, nói thôi giờ không lên chùa, bây giờ á con muốn đi học nhưng mà con không có tập, không có dở, không có viết gì hết trơn á, cho nên đó là con không có đi học được. Thôi không mấy thầy á là đốt tập đốt viết cho con để con đi học đi, chứ con không chịu lên chùa đâu, nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy mới đồng ý, ông thầy mới nói rằng á là thôi vậy bây giờ á là thầy kêu anh chồng á là đi hả là mua tập vở mua viết vậy đó về đốt cho con, rồi con tha cho người ta nha. Thì vong này gật đầu các bạn, xong rồi vong này còn nói thêm rằng á là con á là lúc con chết con mới có 17 tuổi à, do con chạy xe ngoài đường á mà con chạy nhanh quá mà không ai đụng con hết, con tự con đụng vô trong cái cây mà biển báo ở bên vệ đường á các bạn, tự đâm vô trong đó rồi tự chết luôn. Xong rồi á là gia đình cũng đưa con về làm đám ma cho con nhưng mà không có rước vong, cho nên nó là con không biết đường về, con cứ quanh quẩn ở ngoài đường vậy đó. Thì cái chị này nè, chị đi ngang con thấy chị đẹp quá, chị dễ thương quá, với lại chị hợp với con cho nên con theo luôn, con theo chị là cũng gần 2 năm rồi đó thầy, nói như vậy đó các bạn. Thì lúc đó ông thầy nghe cũng cười cười giống như là mình nghe cái tâm sự của cái vong đó vậy đó. Thì ông thầy nói rằng thôi bây giờ là thầy đốt cho con tập, đốt cho con viết, con nghe lời thầy con đi nha. Thì cũng gật đầu. Xong rồi á là khi mà về đốt rồi nha, nhưng mà vong này vẫn chưa đi đâu các bạn. Thầy mới kêu rằng á là ngày mai á làm mâm cơm cúng, tại vì nó đói lắm, cho nó một mâm cơm, xong rồi đốt quần đốt áo, rồi đốt thêm tập thêm viết cho nó, rồi nó mới đi được. Thì khi mà trên đường về á là các bạn biết không, trong những cái trường hợp mà bị vong nhập khác á là thường á là khi mà vong vô xong cái tới khi mà vong xuất ra rồi thì cái người bị nhập sẽ ngất xỉu, rồi khi mà họ tỉnh dậy họ rất là mệt và họ hoàn toàn không biết gì. Nhưng với chị dâu của bạn thì hoàn toàn ngược lại các bạn, là anh ca nói rằng á là cái lúc mà chở chị về á là chị trong cái lúc mà lúc đầu trở về thì chị cũng lầm lầm lì lì không có nói chuyện, nhưng cho tới khi mà gần về tới nhà là chị lại trở lại bình thường các bạn, trở lại bình thường vẫn nói chuyện hoạt bát bình thường và hình như là không có hề nhớ gì cái chuyện mới nãy cả, là chị trái ngược hoàn toàn với người khác là bị vô rồi khi mà vong ra rồi á thì chị hoàn toàn bình thường. Cho tới khi về tới nhà mẹ chồng chị mới hỏi rằng á là nãy giờ con có nhớ gì không, thì chị dâu bạn nói gì má gì vậy. Thì người mẹ mới kể lại cái chuyện như vậy thầy nói như vậy á, thì chị sợ lúc này chị sợ lắm, chị nói trời gì thấy ghê vậy má, trời ơi từ nào giờ con đâu có biết, năm mấy 2 năm nay á thì con hoàn toàn con không biết gì hết, con đâu có thấy ai mà con cũng đâu có bệnh hoạn gì đâu, người con cũng rất là khỏe mạnh. Thì hả là anh ca mới nói rằng á thì nó theo em nhưng mà nó không có làm cho em thấy thôi, mà nó làm cho anh thấy. Thì khi mà nghe vậy thì rất là sợ, nhưng mà có thầy thì thầy đã khuyên được rồi, cho nên đó là qua ngày hôm sau á là gia đình cũng làm mâm cơm rồi cũng mua trái cây, mua thêm quần áo tập dở để mà đốt cho cái vong đó các bạn, rồi lên thầy nhờ thầy cúng kiến giùm, xong rồi về á là hoàn toàn hai vợ chồng không còn hục hặc cãi nhau nữa, hồi xưa như cơm bữa nha các bạn, nhưng mà sau này thì ít, thì vợ chồng nào cũng cãi nhau nhưng mà không có còn như hồi đó nữa. Mỗi lần cãi thì mọi người cũng biết hả là kiềm chế, không có đòi ly hôn, hay là chị không có đòi về nhà mẹ đẻ của mình. Thì sau này chị cũng có mang thai, nhưng mà mang thai tới 6 tháng thì thai tự động hư, cho nên nó là mẹ chồng của chị á là cũng rất là lo lắng, là không biết rằng là có phải ảnh hưởng do cái vong đó theo quá lâu là năm mấy 2 năm mà bị hư thai hay không. Nhưng mà hoặc là do là cái thai nó yếu quá, nó tự hư thì mình không biết, nhưng mà sau này tới giờ thì vẫn chưa có con các bạn. Và cách đây chuyện này đã xảy ra 6 năm trước rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn nghe, các bạn thấy ghê không? Nhiều khi á, là mình đi ngoài đường thôi, mình không nghĩ gì hết, nhưng mà vong người ta thấy mình, cái người ta cảm thấy hợp nhãn, người ta cảm thấy thích mình, rồi cái người ta cũng theo mình. Cho nên đó là các bạn lưu ý cẩn thận các bạn nha. Mình á, là lúc nào á, là nhiều khi mình theo đạo nào á thì mình nên đọc câu hả là niệm Phật hả, hoặc là đọc kinh bên đạo Thiên Chúa, để mà mình có cái vần hào quang. Với lại mình sống mà giống như là cái tâm mình tốt á thì cái người của mình nó cũng sẽ toát ra cái vần hào quang, khiến cho ma quỷ á, là không có dám lại gần mình, hoặc là họ muốn đến gần cũng không có thể nào hại được mình nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này ở Thới Bình, Cà Mau, và bạn kể rằng á, là cách đây 3 năm trước, là vào năm 2015 á, thì ba của bạn á, là có mua một miếng đất cách nhà bạn khoảng 3 cây số. Mà mua miếng đất này á, là để ba của bạn á, là nuôi tôm các bạn. Thì cái người chủ cũ á, là người ta cũng có nhà, rồi có chuồng heo, đất rộng dữ lắm, xung quanh cây cối nhiều lắm. Nhưng mà cái lúc mà ba bạn mua thì ba bạn phá cái nhà đi, phá cái nhà cũ đó đi, chỉ chừa là cái chuồng heo cuối mảnh đất á, còn nhiều là đào ao để mà nuôi tôm hết. Thì cho tới cuối tháng 7 âm lịch vào năm 2015 á, thì do là tôm nó lớn rồi, cho nên nó là ba mới nói với bạn rằng á, là tối nay con lại đằng đẵng á, là con ngủ đi, để hả là mấy bữa sau là mình cân tôm mình bán cho người ta, chứ mắc công á, là để ăn trộm nó vô. Thì bạn á, là do biết rằng á, là cái nhà đằng đẵng là đã phá rồi, chỉ còn cái chuồng heo thôi, cho nên bạn xách theo cái võng, với lại có cái mùng kèm theo võng á các bạn. Thì khi mà tới đây bạn cũng làm việc rồi xong xuôi công chuyện á, là 8 giờ tối, lúc này bạn giăng võng bạn ngủ chỗ cái chuồng heo cũ đó đó. Thì bạn nói rằng á, là hả lúc này mệt rồi, cho nên nó là vừa leo lên võng á, là đưa qua đưa lại mấy cái á, là hả em đã ngủ rồi. Thì lúc đó là tầm khoảng 8 giờ nha. Thì khi mà đang ngủ cho tới ngủ một cái giấc rất là ngon cho tới khoảng 10 giờ đêm á, thì tự nhiên có một cái con gió lớn, nguyên một cái cơn gió lớn này nó lùa qua một cái, nó khiến cho cái mái tôn đó các bạn, cái mái tôn của cái chuồng heo đó đó nó rớt xuống, nó khiến cho bạn giật mình thức dậy, nó khiến cho bạn giật mình, cái bạn mới hú hồn hết, thấy cái tôn nó rớt xuống nhưng mà không sao, thôi kệ nó. Thì không hiểu sao mới nãy mình rất là mệt, bây giờ mình giật mình thì chắc là giật mình cho nên bạn mới khó ngủ trở lại, thì thành ra cứ nằm hoài chằn chọc hoài ngủ không được. Bạn mới móc điện thoại ra để mà bạn dọc điện thoại một chút. Thì khi mà đang dọc điện thoại thì bạn đã mệt rồi, bạn bắt đầu chìm chìm chìm vào trong giấc ngủ. Thì đang thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên bạn cảm thấy lạnh. Mà bạn nói rằng á, là lúc này trời nó nóng lắm nha, mà không hiểu sao á, là người của em lạnh, lạnh quá trời lạnh luôn, và không biết lý do gì sao mà lại lạnh như vậy. Mà em muốn hả là giống như là trong cái lúc lạnh đó đó, thì tự nhiên em có cảm giác như là có ai đang đứng trên cái đầu võng của em vậy đó. Và em muốn mở mắt ra để mà em nhìn cái người đó, mà khi mà em muốn mở mắt ra em mở lớn không được, em chỉ là mà cái người cái hàm đồ của em á là nó cứng ngắc lại, nguyên cái tay cái chân là nó cứng ngắc lại, mà em biết rằng có người đứng ngay đầu võng đó đó, mà em muốn xem cái người đó là ai nhưng vẫn không thể nào mà mở mà ngước cái mặt lên để dòm được các bạn. Thì em đã cố cố cố cố cố dữ lắm mà người em cứng hết nha. Thì cố một hồi á thì bạn vẫn giống như cố gắng lắm thì biết và thấy được á, thì đó là một người, nhưng mà đó là một cái đứa bé, một đứa bé tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi, đang đứng ngay chỗ đầu võng á, và bạn nhìn hoài bạn biết đó là đứa con nít đó, nhưng mà bạn vẫn không thể nào nhìn được cái gương mặt của nó, không thấy rõ. Thì bạn thấy rằng đó là sao kỳ quá, kỳ quá. Bạn cố, bạn cố, bạn cố, bạn cố vậy đó. Thì một hồi nha, bạn cảm thấy như cái võng đưa, đưa nhẹ nhẹ vậy nè. Lúc đầu thì đưa nhẹ nhẹ mà, trong khi lúc này cái chân bạn vẫn nằm trên võng, đâu có đưa cái chân xuống đâu, mà gió cũng không có, mà tại sao cái võng đưa? Thì bạn biết rằng á là đứa bé đó nó đưa võng mình, thì bạn cố thiệt là cố dùng hết sức bình sinh để mà đưa cái chân xuống, cho tới khi mà bạn chạm được cái chân xuống đất á, bạn chụp cái đàn, mặc dầu á là có cái đàn nhỏ rồi nhưng mà bạn vẫn hả là chụp cái đàn pha, cái đàn cầm tay pha sáng của mình á để bạn rọi. Thì khi mà bạn ngồi dậy bạn rọi rồi thì bạn không thấy đứa bé nào cả, hoàn toàn không có ai hết. Cho nên bạn mới suy nghĩ một hồi, bạn nói cái gì trời, con cá nhà ai vậy? Lúc lúc đầu á là bạn tính hỏi nhưng mà cái miệng mà không mở được, bạn tính hỏi rằng em là ai mà sao vô đây. Thì khi mà bạn không trả lời, không có hỏi được á, rồi xong cái lúc này bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng á ai vậy ta, con ai vậy ta. Thì bạn lúc đầu bạn chỉ nghĩ rằng á là con của ai trong cái khu đó thôi, vô đó quậy bạn thôi. Nhưng bạn nghĩ lại bây giờ á là đã hơn 10 giờ rồi, gần 11 giờ đêm rồi, mà dưới quê nữa thì con ai mà thả ra giờ đó. Mà khi mà hả bạn suy nghĩ vậy cái bạn nói không lẽ mình gặp ma trời. Cho nên đó là bạn nghĩ vậy thì con trai bạn cũng sợ nhiều đó, bạn mới quay đầu lại, bạn mới quay đầu, mới nãy là bạn nằm cái đầu hướng bên đây, bây giờ bạn nói thôi kệ đó, bạn mới quay lại là hướng bên đây. Thì khi mà bạn quay lại hướng bên đây á, nằm hồi bạn cũng lại tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng kỳ này á là khi bạn chìm chìm vào giấc ngủ thì bạn lại cảm giác như mới nãy nữa, các bạn cũng lạnh cái người lên. Bạn lạnh cái người xong tay chân bạn cứng, mà kỳ này nha, bạn thấy rõ ràng thằng bé nó đứng ở dưới cuối võng, là có nghĩa là bạn thấy được nó rồi. Bạn thấy được nó đang đứng đó đó, chứ mới nãy là nó đứng ngay cái đầu, bạn không thấy được, bạn chỉ biết đó là thằng bé thôi. Nhưng kỳ này bạn thấy được nó rồi, bạn thấy cái người nó nhỏ xíu à. Mà mình mày không thấy được cái mặt, nhưng mà tóc bạn, tóc của nó bạn thấy, và người mình mẩy của nó ướt nhẹp luôn, tóc của nó ướt nhẹp bệt bệt bệt bệt lại và nhiễu nước tỏn tỏn tỏn vậy đó, mà bạn không thấy được mặt thì bạn biết rồi. Cho nên kỳ này bạn cố gắng bạn đọc kinh như các bạn, và nó đang đưa dẫn bạn vậy nè, nó đứng đó xong nó đưa, mà bạn nói hả lúc mà em đọc kinh đó là em thấy nó đưa nha, mà nó đưa thiệt mạnh vậy nè, mà bạn chóng mặt quá trời luôn, nhưng mà vẫn cố gắng tịnh tâm để mà đọc kinh. Thì khi mà đọc Nam Mô với Đạo Phật xong cứ liên tục vậy đó thì cái giọng nó ngừng lại, nó ngừng lại xong rồi bạn ngồi dậy được nha. Mà bạn nói rằng á là cái lúc mà cái giọng ngừng lại giống như là chưa từng được đưa, thay vì cái giọng mà muốn ngừng lại á là nó nhẹ nhẹ từ từ từ từ thì nó mới ngưng đúng không, còn này nó đang dùng dục vậy nè, cái nó ngừng lại một cái, nó khựng lại một cái như vậy. Trời, bạn mới ngồi đó mà bạn suy nghĩ, bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời sao thấy ghê quá vậy trời. Thì bạn mới đứng dậy, bạn mở mùng ra, nãy giờ là chưa có ra khỏi mùng, cái mùng này nó kèm với cái võng luôn. Bạn mới mở mùng ra hả, bạn mới rọi xung quanh không thấy ai, thì bạn mới hả là nói lớn, bạn nói rằng á là thôi muốn gì á thì nói đàng hoàng, hiện ra nói đàng hoàng chứ đừng có chọc ghẹo bạn kiểu cái kiểu như vậy vậy đó. Thì ý là bạn nói đừng có chọc, muốn gì cứ nói. Xong cái bạn đứng đó một hồi, xong cái bạn lại tiếp tục bạn lên bạn nằm ngủ. Thì khi mà bạn lên bạn nằm á, kỳ này bạn ngủ bạn không có bị quậy như mới nãy nữa, mới nãy là hai lần bị quậy ha, bây giờ là bạn chìm thẳng vô trong giấc ngủ luôn. Thì trong mơ á là bạn thấy có một đứa bé nó lại nó đứng ngay võng á, bạn ngồi dậy được, bạn mở mùng ra cái nó đứng đó, bạn thấy nó y chang như cái thằng nhỏ mới nãy vậy đó. Thì bạn hỏi rằng á là em là ai mà sao em phá anh dậy, nhà em ở đâu? Thì lúc này thằng nhỏ nó mới trả lời rằng á em hả, em nhà em gần đây nè, em hả chết rồi, em chết em lạnh lắm, mà ở đây không có ai chơi với em hết, cho nên đó là nãy giờ em phá anh, thành ra hả em phá vậy, em chủ yếu em muốn chọc ghẹo anh thôi, anh đừng có giận em nha. Thì khi đó là bạn biết rằng á là rồi mình nói chuyện với ma rồi, nãy giờ trong mơ nha các bạn. Thì hả là bạn nói rằng á là thôi em đừng có phá anh nữa, để cho anh ngủ nha, có gì anh mua đồ anh cúng cho em. Thằng nhỏ này còn nói rằng á là em chết á hả, cái lúc em mới có 1 tuổi à hả, em rớt xuống hả là sông á các bạn, nó bò nó rớt xuống sông nó chết, bây giờ em 10 tuổi rồi, bây giờ em 10 tuổi rồi đó anh, mà em buồn lắm, em đói em lạnh lắm đó. Thì khi mà nghe nó nói vậy xong cái nó đứng dậy nó đi, rồi bạn cũng ngủ một giấc cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau á cái bạn mới nghĩ ngợi, và bạn nói rằng á là nguyên cái giấc ngủ về sau á là bạn không có bị quấy phá nữa. Thì mấy ngày do là mắc cái việc tôm đó cho nên bạn quên mất cái chuyện đó luôn. Thì mấy ngày sau á là trong cái lúc mà đi ở ngoài đường gần gần khu vực đó đó thì bạn có gặp một chú. Thì cái lúc mà gặp chú đó tự nhiên bạn mới nhớ lại cái chuyện thằng nhỏ tối hôm đó, cho nên đó là bạn mới kể cho chú đó nghe, bạn hỏi rằng đó là chú ở gần đây có thằng nhỏ nào mà nó chết hồi năm 1 tuổi không chú, mà cách đây cũng mấy năm trước á. Thì ông chú này nghĩ ngợi xong cái ông chú này nói có hả, thằng nhỏ đó đó là con của cái ông gì trong xóm ở trong kia kìa, mà hả là chết là do là không có để ý nó đó các bạn, thì nó bò xong cái nó rớt xuống sông, rồi khi mà nó rớt xuống không ai biết hết, cho nên tới khi mà biết thì nó đã chết rồi. Mà thằng nhỏ nó linh lắm, nó đi vòng vòng trong xóm này, nó chọc ghẹo từ người này tới người kia, nó linh dữ lắm. Thì khi mà nghe cái chú này nói vậy á, là bạn sực nhớ lại rằng á, là bữa đó nó nói nó đói nó khát vậy đó, cho nên nó là bạn đã mua bánh rồi hả, là mua hả là kẹo nè, trái cây để mà cúng cho bé. Thì từ khi cúng cho tới hôm nay bạn ngủ trong cái miếng đất đó thì bạn cũng không thấy thằng bé lần nào cả, không còn thấy lại lần nào cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Câu chuyện này ở Giá Rai, Bạc Liêu và do một bạn nữ đã gửi tin về và kể lại cho chúng ta. Thì bạn kể rằng đây là chuyện hả là rất là lâu rồi. Nhà ngoại của bạn á, là ở Giá Rai, Bạc Liêu, mà xảy ra cái lúc mà mẹ của bạn còn rất là nhỏ luôn. Nhà bà ngoại á là cách nhà ngoại khoảng mấy căn nhà đó thì có nhà của một cô, cái cô này tên là Phụng. Mà cô này á, là trong lúc mà giận dỗi chồng của các bạn đã uống thuốc rầy tự tử. Thì khi mà cô chết á, là cái linh hồn của cô rất là quậy, quậy phá lắm. Cô cứ đi hả là ở mấy cái chỗ mà người ta đặt vó, thì không biết đặt vó là gì, nhưng mà bạn nói rằng á, là cô cứ quanh quẩn những cái chỗ đó đó, ai mà đi ngang là cô kêu cô chọc người ta, cho nên á, là ai cũng biết hết. Thì một hôm á, là có một cái bà, mà cái bà này á, là ở trong khu trong nữa, bà không có biết, giống như là chỉ đi ngang thôi. Thì do là hả hồi đó chợ xa dữ lắm, muốn đi chợ á, mà có đám tiệc gì á, là phải đi chợ xa mà phải thức dậy rất là sớm, cho nên á, là cái bà đó hôm đó là 3 giờ là đã lo thức để mà đi chợ, để mà về sớm lo đám tiệc. Thì khi mà bà đi á, là bà đi bộ, hồi đó đi bộ không à. Thì cái lúc mà đi ngang qua hả là ngay chỗ mấy cái gió mà người ta đặt á, thì bà thấy có một cô gái mà cổ đang ngồi đu đưa cái chân vậy nè. Thì bà đi ngang, bà cầm cái giỏ, thì cô gái này mới quay qua hỏi cô à, bộ cô đi chợ hả cô. Thì bà này thấy rằng cái cô này bình thường lắm, y như cái người mình vậy đó, cho nên đó là bà cười, bà nói cô đi chợ à, hôm nay nhà cô có đám cho nên đó là cô phải đi chợ sớm, cũng trả lời bình thường. Thì cái cô gái này đứng dậy như các bạn đang ngồi hả ấy ấy cái chân vậy nè, xong cái cổ đứng dậy, cổ cười, cổ nói vậy cô cho con đi chợ chung nha, cô hả cho con đi chung cho vui, nói chuyện cho vui. Thì cổ cũng nghĩ bây giờ hả con bé nó cũng dễ thương, nó vui vẻ, mà đường ra chợ cũng còn xa, cho nên thôi đi đi chung cho vui đi con. Bắt đầu hai người cũng nói chuyện rôm rả bình thường lắm nha các bạn. Thì nói một hồi cái cô này cũng mới sực nhớ lại, nhà con đâu, con tên gì, hỏi vậy đó. Thì cô này trả lời rằng dạ con tên Phụng, nhà con đằng kia kìa. Thì khi mà cổ vừa trả lời vậy, cái tự nhiên cái cô này đang đi, cái hàm của bó cứng lại các bạn, đang nói chuyện đang vui vẻ bình thường vậy đó, tự nhiên cái hàm của cứng lại, cũng không nói được, rồi bắt đầu tay chân bắt đầu xịu, mà coi như là quải quải quải quải dần dần vậy đó, cổ mới té xuống. Chợ tự nhiên thi nổi da gà cục cục hết trơn. Thì cổ mới té xuống nha. Sao thi nổi da gà dữ vậy ta? Xin lỗi các bạn. Thì khi mà cổ mới té xuống, mà cái lúc mà cổ té xuống rồi, cổ không ngồi dậy được các bạn, mà miệng lúc này cứ ngắc à. Cổ mới quay cái đầu lại, cổ mới dòm, thì không thấy cái cô gái đó đâu nữa. Thì cổ thấy lạ quá, nó ủa sao kỳ trời, mới đi với mình thấy mình té, mà nãy giờ nói chuyện vui vẻ thì cũng có tình cảm, cũng đỡ mình dậy giùm chứ, mà sao tự nhiên đi đâu mất tiêu. Lúc này cổ không đi nổi nữa các bạn, chỉ bò thôi, lết lết lết lết vậy đó. Thì hồi đó nhà người ta nhà lá, thì cổ mới thấy một cái nhà lá, cổ mới lại cổ kêu, đập vô cái trong cái vách lá, cổ kêu cứu cứu cứu tôi với, kêu cố gắng. Thì người ở trong nhà người ta mới ra mở cửa, thì thấy cái bà này á là đang lết ở dưới đất vậy đó. Thì người ta cũng rinh vô, tưởng bà trúng gió cho nên rinh bà vô. Thì cái lúc rinh bà vô á, là bà đã xỉu rồi. Thì nhà đó cũng cạo gió rồi ha, bắt gió rồi ha, cho tới khi mà bà tỉnh lại á, là cái miệng bà đớ hết. Thì cái người đó mới hỏi rằng á, là chị bị gì, chị bị trúng gió hả. Thì cái bà này bà bắt đầu từ từ bình tĩnh, bà mới nói rằng á, là chợ tôi cũng không biết tôi bị gì nữa, là nãy giờ bà không biết rằng bà thấy ma nha, bà nghĩ cái cô đó là người bình thường thôi. Bà nói chợ tôi cũng không biết tôi bị gì nữa, mà hả mới nãy tôi đang nói chuyện với cái cô gái đó đó, xong cái tự nhiên hả người tôi hả mệt quá trời, cái tôi té xuống tôi đi không nổi luôn, mà miệng tôi cứ ngắt lại luôn. Rồi cái người kia nghe vậy có nói Ủa tôi nãy tôi đâu có thấy cô gái nào đâu, bà đi chung với ai? Tôi thấy bà có một mình à. Thì bà nãy nói, thì cái cô đó cổ đi chợ chung với tôi, cổ nói cổ tên Phụng, mà thấy tôi té vậy cổ cũng không đỡ nữa. Bà nói vậy các bạn ý là trách móc ha. Thì khi mà nghe bà trả lời vậy á, thì người nhà đó mới nói trời ơi, bà gặp nó rồi bà ơi, bà gặp nhỏ đó rồi. Thì bà này bà đâu biết, nó ủa gặp gì bà hoàn toàn không biết cho các bạn. Thì người đó mới nói rằng á là chợ bà gặp hả con nhỏ Phụng á, nó chết hả, nó uống thuốc nó tự vẫn nó chết, cái linh hồn nó quậy dữ lắm, chợ bà gặp nó rồi đó. Thì khi mà nghe người ta nói vậy trời ơi lúc này bà rợn hết trơn, nó trời ơi trời, vậy mà tôi thấy nó y như người bình thường vậy, tôi nói chuyện với nó vui vẻ, nhưng mà tới khi mà hỏi nó tên gì cái nó trả lời nó tên Phụng cái rồi, cái tự nhiên nó là đơ, cái miệng tôi đơ hết trơn. Hèn chi chợ thấy ghê quá thì bà sợ, bà rất là sợ luôn các bạn, bỏ hả coi như là nhờ người chở đưa về xong rồi để cho ai đi chợ làm gì làm. Thì hả là cái chuyện không dừng lại tại đó, thì cái cô Phụng này nè là nhà của cổ á, là có ba chị em, hai cô gái và một người em út là trai. Thì cô Phụng là người cả, còn cái cô em chính giữa đó đó thì một hôm nha là cổ ngủ trưa, thì trong lúc ngủ trưa là cổ thấy cái người chị của mình về kêu đưa hả là cái chai thuốc rầy á, kêu rằng á là em uống đi cưng, uống đi ngon lắm, uống đi ngon lắm. Thì cô em này thấy rằng chị mình đưa mà biết cái đó là thuốc rầy luôn nhưng mà vẫn đưa tay lấy uống các bạn. Tự nhiên nha là đang nằm ngủ vậy, ngủ trưa nha, bật ngồi dậy xong cái đi te te đi ra ngoài giường á, cái lấy chai thuốc rầy uống hoàn toàn trong một cái trạng thái vô thức không biết gì cả, lấy uống ực cho đã xong cái đi vô trong nhà, đi lên nhà trước gặp mẹ của hả là cô Phụng á, nói rằng má má má mới nãy con thấy á, chị Phụng về đưa cho con hả là cái chai thuốc rầy kêu con uống, con uống rồi má, con uống rồi nè má, con uống rồi nè, nói vậy đó mà nói trong vô thức các bạn nha. Trời ơi cái lúc đó người mẹ say lại nghe con mình nói vậy mà mùi thuốc rầy nồng nặc ra rồi, trời ơi bà la bà nói trời ơi cứu con tôi với, cứu con tôi với, bắt đầu là mọi người xúm lại thốc cái cô này vô bệnh viện. Nhưng mà vô tới bệnh viện là do không cứu được các bạn, lâu quá rồi cho nên là cô em đã mất. Thì khi mà cô em mất đi rồi trời ơi bình thường cô chị người ta đã không chịu nổi rồi, cho tới khi mà cô em mất rồi nha, bắt đầu từ đó là trong nhà cứ liên tục nghe tiếng nói chuyện các bạn, giống như hai chị em nói chuyện với nhau xôn xao rồi dọn dẹp nhà cửa làm y xèo hết, riếng cho hả gia đình của mẹ cô Phụng đó chịu không nổi cho nên đã mời thầy về để mà rước vong hai chị em, nhưng mà không rước được, thành ra là đã yểm để cho hai chị em này không quậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra ở Giá Rai, Bạc Liêu. Và tiếp tục một cái câu chuyện của một chị này hiện tại đang làm việc tại Đài Loan. Thì chị đã gửi những cái câu chuyện ngắn ngắn ngắn về cho kênh chúng ta. Nhưng mà hôm nay thì Thi chỉ kể lại hai chuyện của bạn của chị thôi. Còn những cái ngày sau thì Thi sẽ tiếp tục kể lại những cái câu chuyện sau của chị đã gửi các bạn nha. Câu chuyện đầu á là bắt đầu xảy ra với chị năm đó là chị mới có học lớp 8 thôi. Chị này quê ở Yên Bái. Thì chị nhớ rằng á là do cái buổi tối hôm trước á là ba của chị á là đi làm gì đó. Thì khi mà về khuya quá đã mượn một cái cây đèn pin của cái người bạn của ba để mà soi đường đi về. Thì sáng hôm sau á là do cái nhà của cái người bạn của ba á là cách cái trường của chị học á là khoảng chừng 500-600 mét thôi. Thì ba mới kêu rằng á là hôm nay con đi học á, con xách cái cây đèn pin này nè, con lại con trả cho bác giùm cho ba. Thì chị mới đi sớm hơn thay vì á là bình thường á là thí dụ như là 6 giờ rưỡi chị đi đi, nhưng mà hôm đó là do phải đi lại nhà bác đó trả đèn pin cho ba rồi mới quay lại trường. Thì chị đi sớm hơn khoảng nửa tiếng các bạn. Thì lúc đó là chị mới đi. Chị đi xong cái chị cũng lại nhà đi ngang trường, thì có một đường mà không à, là từ nhà chị đi một hồi mới tới trường, thì từ trường đi một hồi nữa là sẽ tới cái nhà của cái bác đó. Thì chị nói rằng là chị cũng đi thẳng một cái ép lại nhà bác đó, xong rồi cũng kêu xong rồi trả đèn pin đàng hoàng, nhưng cho tới khi mà trả xong rồi á thì thay vì mình đi vòng trở lại thì mình sẽ tới trường được đúng không, nhưng đằng này chị lại không đi vòng trở lại được, mà lúc đó chị giống như là chị rơi vào trong một cái trạng thái như ai thôi miên vậy các bạn. Mà chị nói rằng phía sau nhà của bác đó đó là đi một khúc sâu vô á là sẽ có một cái con suối, mà con suối này nó chảy ra ngoài sông Hồng. Mà hồi đó đó là ở chỗ này người ta giống như là thiêu sống cái người mà bị hủy á các bạn, cho nên nó là ở trong nó âm u dữ lắm, không ai dám vô hết trơn á. Thì tự nhiên á là chị rơi vào trong một cái trạng thái như là ai thôi miên mình vậy đó, chị cứ đi không định hướng được là cái chỗ nào về trường, chị cứ đi đi đi đi vậy đó, đi thẳng vô trong gần cái con suối đó đó, cho tới khi cách cái con suối khoảng 200 m, là chỉ cần đi lại 200 m nữa là tới con suối, chị rớt xuống suối rồi. Nhưng cho tới khi mà tầm khoảng 200 m, tự nhiên chị cái đầu chị bỗng tỉnh hơn một chút, chị nói ủa cái đường này á là đâu có giống như là cái đường lại trường mình. Ủa sao kỳ vậy, mình muốn đi đến trường mình muốn đi học mà tại sao bây giờ mình lại đi ra cái chỗ này sao kỳ quá vậy. Là chị nói là cái trạng thái của chị lúc đó không phải là tỉnh hoàn toàn mà giống như cái đầu chị hơi le lói tỉnh một chút xíu, chị nhận ra rằng cái con đường này lạ mà nó âm u nó không có người, thì chị mới sực coi như chị cố gắng chị giật lại, chị mới quay ngược lại cái người của mình cố gắng chạy chạy chạy chạy vô thức. Thì chạy được tầm khoảng chừng 300 mét á là lúc đó là hoàn toàn là chị mới tỉnh táo trở lại. Là khi mà chị tỉnh táo trở lại chị nói sao kỳ, mới nãy mình kỳ quá, tự nhiên giống như ai mà ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy các bạn. Mà chị về chị kể cho gia đình á thì gia đình nói rằng chắc là do á, là khi mà chị đi như vậy bị ma quỷ đưa vô trong đó, định nó là sẽ cho chị xuống suối cho chị chết á, nhưng mà may mắn là có thể là có ông bà tổ tiên phù hộ, thành ra là đã kéo chị lại kịp thời. Tại vì chị nói rằng cái lúc mà chị tỉnh một chút xíu là chị thấy rằng ủa sao mình đi cái đường này, mình không có muốn đi đường này nhưng mà cái chân vẫn muốn đi, nhưng mà chị vẫn cố gắng quay ngược lại để mà chạy ra, chạy tầm khoảng 300 mét mới tỉnh được hoàn toàn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Và sau khi xảy ra chuyện đó thì chị cũng không có bệnh hoạn gì cả, cũng rất là bình thường. Câu chuyện thứ hai là cái lúc mà chị khoảng 15 tuổi, thì hồi đó đó là ở quê nhà của chị là tối tối là người ta hay ninh cắm heo, nấu cắm heo á, thì người ta nấu bằng cái lửa than hồng á các bạn. Rồi xong rồi á là chị qua bên nhà của một cái người bạn của chị chơi, thì nhà của chị với lại nhà người bạn chị á là phải đi một cái con đường, mà cái con đường này á là có một cái hàng rào nó thấp thôi, thì từ cái hàng rào mình ở ngoài á mình nhìn vô là mình thể thấy cái nhà sau bếp của cái người bạn đó đó. Thì lúc mà chị đi ngang, mà lúc này khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi, thì chị mới đi vô vậy đó, chị mới đi cái con đường đó, thì chị nhìn vô trong cái nhà bếp thì chị thấy rõ ràng á là cái người cô thứ sáu của cái người bạn của chị á, mà cô này đã lấy chồng rồi, là đi qua bên nhà chồng ở chứ không có ở nhà. Thì chị thấy rõ ràng cái cô này đang ngồi nấu cắm heo các bạn, đang ngồi chị thấy rõ luôn. Thì chị nhìn vô nhưng mà chị không có vô thẳng bếp được, tại vì mắc cái hàng rào, chị phải đi thêm 15 mét nữa rồi xong mới vòng đi cái đường trước. Thì chị mới đi lên, sau cái chị mới vô vô sân nhà của người bạn chị, vô thẳng cái nhà trước luôn. Thì khi vô thấy rằng đó là ba mẹ nè, rồi những người nhà của bạn chị với bạn chị đang ở nhà phía trước, thì chị mới vô cười cũng nói bình thường vậy đó. Xong cái vô tình chị nhớ lại rằng bữa nãy mình thấy cô Sáu, cho nên nó là chị mới hỏi bạn chị rằng ê mày bộ cô Sáu về nhà chơi hả. Thì người bạn chị nói rằng á đâu có, đâu dịp gì đâu, tự nhiên cô Sáu về, cô Sáu bên nhà chồng á đâu có về đây. Thì bạn nói ủa kỳ vậy, bữa nãy tao thấy rõ ràng cô Sáu ngồi ở ngoài nhà sau, cô Sáu nấu cắm heo mà rõ ràng mà. Thì người nhà kia nói không có, nãy giờ mọi người đã ở trên đây hết trơn mà, ngồi trên đây cả tiếng đồng hồ rồi, đâu có ai ở dưới nhà, không hoàn toàn không ai ở dưới nhà sao hết. Chị khẳng định, chị nói rõ ràng nhìn thấy là cô Sáu đang ngồi nấu cắm heo, chị thấy quậy đàng hoàng mà. Thì lúc đó mọi người đi ra làm sao, đâu có ai đâu các bạn. Thì lúc này chị mới biết rằng là vong hồn đã giả thành cô Sáu của người bạn của chị rồi hả, là cho chị thấy như vậy. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Những cái câu chuyện của chị tiếp theo là Thi sẽ kể những chuyện của chị này toàn ngắn ngắn không à. Thì Thi sẽ kể ở những tập sau. Nãy giờ quên, bây giờ dòm lại là 39 phút rồi. Giống như là kể mà quên mất tiêu giờ giấc luôn các bạn. Cho nên đó là hôm nay thôi, để Thi ngưng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 557. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á, là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui